Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chương 822. Hiền Lành Quan Thế Âm. Trở về trang sách Dương Tiễn. Na Cha, Ngao Bính cùng nhau nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không sững sờ, trong tay vỏ chuối quăng ra, lật một cái liếc mắt, không cao hứng kêu lên: "Nhìn ta làm gì? Tuy nhiên ta lão tôn là đấu chiến thánh Phật, nhưng là ta lão tôn cùng bọn hắn không phải một đường. Ta lão tôn ngay cả Linh Sơn đều không có đi qua mấy lần. Cùng bọn hắn nước tiểu không đến một cái ấm bên trong đi." Ai tương đương, ba người cùng nhau thở dài một hơi. Đây chính là thiên địa đại thế a. Thế thành thiên địa đều trợ lực. Không tốt, không tốt. Tương đương, một người mặc khôi giáp, mười mấy tuổi tiểu hài tử từ bên ngoài chạy vào, một bên chạy còn biến đổi kêu gọi, kinh hãi chung quanh thiên binh thị vệ nhao nhao tránh né. Tiểu nam hài chạy vào hậu hoa viên, lo lắng lớn tiếng kêu lên: "Không được, không được, Trầm Hương, yên tĩnh, chúng ta đều ở nơi này đâu." "Rất tốt." Dương Trầm Hương dừng bước lại, sốt ruột kêu lên: "Cữu cữu, không tốt." Linh Sơn Hàng Long La Hán thừa dịp Lăng Tiêu Bảo Điện không có thần, đang ở bên trong đại náo, Phật giáo đều đã dám ở Lăng Tiêu Bảo Điện làm càn. Dương Tiễn biến sắc, lập tức kêu lên: "Đi." Bốn người đồng thời hóa thành bốn đạo thần quang xông ra Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Mặc phế phẩm Hàng Long La Hán, một tay bầu rượu, một tay long đầu kim côn, thất tha thất thểu, kim côn lung tung vung vẩy, mắt say lờ đờ mông lung, cười ha hả ngâm nga nói: "Có tiền tương đương, có tiền tương đương, ta có tiền, ta có thật nhiều tiền, hoa cũng xài không hết." Chung quanh thiên binh thiên tướng bao quanh đem Hàng Long La Hán vây quanh, lại có chút không dám tới gần. Một cái là Hàng Long La Hán thực lực rất mạnh, không có nắm chắc tất thắng. Thứ hai là, một khi đánh nhau đứng lên, tạo thành phá hư sẽ lớn hơn. Chúng thiên binh thiên tướng tại Hàng Long La Hán bảo bối trượng phía dưới liên tiếp lui về phía sau, nhưng là từ đầu đến cuối đều muốn Hàng Long La Hán bao bọc vây quanh, say náo Lăng Tiêu Bảo Điện. "Hàng Long, người thật to gan." Một tiếng đè nén gầm thét vang lên, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong nhất thời tràn ngập áp lực nặng nề. Say khướt Hàng Long La Hán vô ý thức ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hô tương đương, một đạo kim sắc thần quang từ bên ngoài bắn vào. Thần quang bên trong Hàng Yêu Bảo Bối Trượng hướng phía Hàng Long La Hán đâm tới. Nguy cơ sinh tử chi dấu vết, Hàng Long La Hán nhất thời khôi phục mấy phần thư thái. Cuống quýt hét lớn kêu lên: "Lâm!" Nhất tôn bất động minh vương hư ảnh đem Hàng Long La Hán bao phủ. Trong tay Hàng Long Bảo Bối Côn đánh ra. Quanh tương đương Hàng Long Bảo Bối Côn nháy mắt nổ tung mấy khúc, tứ tán bay ra. Hàng Yêu Bảo Bối Trượng xuyên qua minh vương hư ảnh. Phanh tương đương minh vương hư ảnh vỡ nát nổ tung. Hàng Long La Hán nhất thời giống như một trái bóng ra bay ngược trở về. Đông tương đương nện ở trên đại điện. Hàng Yêu Bảo Bối Trượng xuyên qua Hàng Long La Hán ở ngực, đem hắn đính tại trên đại điện. Phật máu nhuộm đỏ đại điện, lốp bốp tương đương vỡ vụn kim long côn rơi đập tại trên đại điện. Qua tương đương Hàng Long La Hán mở ra liên tục phun mấy ngụm máu tươi, triệt để tỉnh táo lại. Mặc áo giáp quyển liêm đại tướng từ ngoài cửa uy vũ đi ra, một mặt chính khí, uy vũ hùng tráng, eo treo binh phù, bối bối lệnh tiễn, tất cả thiên binh hoa tương đương tất cả đều thu hồi thần binh. Cùng nhau ôm quyền kêu lên: "Bái kiến tướng quân tương đương." Hàng Long La Hán miệng động động, khó có thể tin kêu lên: "Kim thân La Hán." Rung động trong lòng tột đỉnh. Tại Tây Du trên đường không hiển sơn không lộ thủy xa ngộ tịnh, lại có thể so với Tôn Ngộ Không thực lực cường đại. Năm đạo thần quang từ bên ngoài bắn vào, rơi vào đại điện bên trong, hóa thành Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính, Tôn Ngộ Không. Dương Giao quét mắt một vòng, nói ra: "Quyển Liêm đại tướng, ngươi tới trước." Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra: "Sa sư đệ, trước kia tại sao không có phát hiện thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy? Ngươi đầy ta lão tôn thật khổ." Quyển Liêm đại tướng Sa Lan lập tức ôm quyền, nói ra, gặp qua Tư Pháp Thiên Thần, gặp qua đại sư huynh. Dương Tiễn nhìn một chút, bị xuyên đâm vào đại điện nội địa bên trên hàng long la hán hỏi. Quyển Liêm đại tướng, đây là có chuyện gì? Quyển Liêm đại tướng lãnh túc nói ra, có lẽ là thiên đình quá mức yên lặng. Hiện tại bất luận kẻ nào đều coi là thiên đình có thể lấn. Phật giáo chỉ là một cái la hán, cũng dám đến đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện, hiện tại ta đã đem hắn bắt giữ. Còn mời Tư Pháp Thiên Thần theo luật định chỗ. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không ngô một tiếng, vò đầu bứt tai nói ra. Chuyện này, ta lão Tôn mặc kệ. Các ngươi không cần cho ta lão Tôn mặt mũi. Ta lão Tôn cùng hắn không quen. Ngao Bính nhỏ giọng nói ra. Chuyện này muốn hay không đi bẩm báo một chút bệ hạ. Dù sao dính đến ngoại giao tranh chấp, tốt nhất đem thân công báo cũng đi tìm đến. Dương Giao lạnh nhạt nói ra. Không cần, đã Quyển Liêm đại tướng đã tới. Nói rõ bệ hạ đã biết, trực tiếp xử lý là đủ. Ngao Bính nhún nhún vai. Ngươi là lão đại, ngươi nói toán, ngươi tới. Đem hàng long la hán bắt bỏ vào thiên lao. Thời hạn thi hành án trăm năm lao động cải tạo. Vâng. Lập tức có hai cái thiên binh hét lớn một tiếng. Thần quân, xin dừng tay. Một đạo từ bi hòa ái thanh âm tại đại lôi âm tự tiếng vọng. Hai cái thiên binh nhất thời dừng bước lại. Một đóa liên hoa khai phóng. Liên hoa bên trong hiển hiện một đạo thánh khiết thân ảnh. Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi xếp bằng đài sen. Tay nâng ngọc tịnh bình. Sau đầu Phật Luân nở rộ. Trên mặt hòa ái mỉm cười. Tiện tay vung lên. Cắm ở hàng long la hán trước ngực hàng yêu bảo bối trượng. Nháy mắt bay ra. Huyền lập tại Quyển Liêm đại tướng trước người. Dương Giao một chút nhíu mày. Tiến lên trước một bước. Thật lớn thanh âm vang lên. Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngươi muốn làm nhiễu ta thiên đình nửa sự tình. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười lắc đầu nói ra. Không dám. Chỉ là cái này hàng long la hán. Tại hạ giới rất có đức tên. Nếu là hao tổn ở đây, sợ rằng sẽ đối thiên đình chiếu được không lợi ảnh hưởng. Cho nên bần tăng đến đây vì hàng long nói tình. Dương Tiễn quạt giấy vỗ nhẹ nhẹ tay chân tâm. Mỉm cười nói. Bồ Tát có ý tứ là nói. Bỏ qua hàng long la hán. Mặc kệ tại thiên đình đại náo một trận. Sau đó rời đi. Sau cùng còn rơi vào một cái tiếng tốt. Để hắn đạp trên thiên đình uy danh thượng vị. Lại chuyện này các ngươi làm thật đúng là thuần thục. Trong giọng nói không thiếu trào phúng. Tôn Ngộ Không nhỏ giọng thầm thì nói ra. Nhị ca, ta cảm giác ngươi đang nói ta. Na Cha nhỏ giọng nói ra. Hầu tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhị ca hắn cũng là chỉ đùa một chút mà thôi. Quan Thế Âm Bồ Tát duy trì mỉm cười hòa ái nói ra. Thần quân, thiên đình có vô thượng uy nghiêm. Lại há dùng trấn áp một cái la hán đến tiên uy. Hàng long nửa điên nửa khùng. Say rượu gây chuyện. Thiên đình phải có tha thứ chi lượng. Lao động cải tạo trăm năm hình đồ quá mức. Bồ Tát lời ấy sai rồi. Một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài đi ra. Thân công báo từ đại điện bên ngoài đi vào. Vừa cười vừa nói. Từ hang, rất lâu không gặp. Quan Thế Âm Bồ Tát lông mày động hai lần. Trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu cảm giác. Hắn làm sao tới? Duy trì mỉm cười nói. Ngoại giao thần lâu không đi Phật giáo. Tự nhiên là vô duyên nhìn thấy. Có thời gian ngoại giao thần có thể tới Linh Sơn làm khách. Mà lại tam giới đã không có Từ Hàng đạo nhân. Chỉ có Quan Thế Âm Bồ Tát. Thân công báo khoát khoát tay. Toàn vẹn không thèm để ý nói ra. Miễn đi. Hiện tại các ngươi Phật giáo cánh cửa có thể cao. Ta có thể không bước lên được. Đúng, các ngươi đây là làm sao? Một bộ dương cung bạt kiếm dáng vẻ làm gì? Khoát khoát tay nói ra. Buông xuống, tất cả đều đem vũ khí buông xuống. Quan Thế Âm Bồ Tát chính là tam giới nghe tiếng hiền lành người. Làm sao lại tại Lăng Tiêu Bảo Điện nháo sự? Quan Thế Âm Bồ Tát nhất thời một trán hắc tuyến. Hiền lành, chúng thiên binh do dự một chút. Nhao nhao đem vũ khí thu hồi lại. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.